tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 88. Anh đưa tay che đi ánh mặt trời trước mặt, vừa nheo mắt vừa từ từ đứng dậy. Chỉ sau đó, cuối cùng cậu ta mới xoay sở để nhìn thấy khuôn mặt của những người khác. Đó là một chàng trai có ngoại hình rất khôi ngô và tuấn tú. Nó thậm chí còn trông hơi quyến rũ. Tuy nhiên, đôi mắt anh ấy lạnh lùng và thờ ơ, giống như băng. Lạnh, nó trong và lạnh, và nó thậm chí còn toát ra một chút lạnh lùng từ bên trong. Chỉ với một cái nhìn, bạn có thể biết rằng anh ấy là một người rất khó gần. Ánh mắt anh lướt qua cậu bé và anh dừng lại một lúc. Nhưng sau đó anh tiếp tục nhìn xung quanh như thể cậu bé chỉ là một phần khác của khung cảnh trong sân bệnh viện này và không có gì đặc biệt cần anh chú ý. Chàng trai trẻ nhìn thấy khuôn mặt của anh và tràn ngập sự ngưỡng mộ. Trong tích tắc, cậu cảm thấy vỡ òa nếu gắn bó và yêu thương. Anh muốn đến gần người kia hơn và để người đó yêu mình. Xin chào. Cậu bé vô thức nắm lấy áo người khác và hỏi vừa ngượng ngùng vừa háo hức. Anh cũng là bệnh nhân ở đây à? Cơ thể người đàn ông đẹp trai cứng đờ trong một giây và ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy góc áo anh. Sau một lúc im lặng, anh ấy hỏi, em có thể nhìn thấy tôi và có thể chạm vào tôi sao? Anh ở đây vậy tại sao tôi không thể nhìn thấy anh? Cậu bé hơi bối rối trước câu hỏi này của anh. Nhưng nghĩ lại thì anh đại ca xinh đẹp này cũng là bệnh nhân ở đây nên chắc cũng bị bệnh gì đó đặc biệt khiến anh phải đặt câu hỏi như vậy. Nghĩ đến đây anh không còn thấy lạ nữa. Câu hỏi nhỏ này của anh đã bị cậu bé gạt sang một bên và cậu tiếp tục nhìn người đàn ông với ánh mắt tò mò. Mặc dù cậu cũng lờ mờ nhận ra rằng căn bệnh của mình có thể đã bắt đầu trở lại. Nhưng cậu không thể kiểm soát được bản thân. Cậu ấy chỉ muốn làm quen với người anh lớn này và gần gũi với anh ấy. Tên tôi là Thừa Chí Chu. Cậu bắt đầu vui vẻ giới thiệu về mình. Còn anh thì sao? Anh tên là gì? Đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng rũ mắt xuống nhìn thiếu niên đang kéo tay mình. Một gợn nhỏ lướt qua đôi mắt bình tĩnh và thờ ơ của anh. Anh ta hơi mở miệng dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh ta bỏ cuộc và chỉ từ từ cạy tay các chàng trai trẻ ra. Không nói lời nào, anh lắc đầu. Sự từ chối đằng sau những hành động đó của anh ta đã hiển nhiên. Chàng trai trẻ dừng lại và sau đó hạ tay xuống với vẻ thất vọng. Cậu ta có một cái nhìn vô cùng đau lòng. Rõ ràng, họ chỉ mới gặp nhau nhưng chàng trai trẻ đã làm ra vẻ như bị người mình yêu từ chối. Trong tích tắc, mắt cậu đỏ hoe và khẽ khụt khịt. Những giọt nước mắt nhỏ từ từ trào ra khỏi mắt cậu. Tôi thực sự rất khó chịu sao? Cậu hỏi trong một tiếng thút thít khi lau nước mắt. Cậu nhanh chóng quay mặt đi và quay mặt đi chỗ khác. Đúng, ngay cả gia đình cậu ấy cũng không thích cậu ấy. Ngoài bác sĩ Dã hiền lành và các chị y tá, còn ai thích một người như cậu ấy? Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chỉ đang nhặt đồ thôi. Tạ Nguyên Hoài, ngay lúc cậu bé đang muốn rời đi thì đột nhiên nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng. Cậu bé ngạc nhiên nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương những giọt nước mắt. Cậu hơi sững sờ nhìn người kia đang từ từ bước đến bên mình. Người kia vươn ngón tay trắng nõn như ngọc, dùng nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Tạ Nguyên Hoài, tên của tôi. Giọng nói của anh rất trong trẻo và lạnh lùng, nhưng dường như cũng ẩn chứa một chút ấm áp. Cậu bé thích gọi Tạ Nguyên Hoài là anh trai Nguyên Hoài, nhưng mỗi lần cậu gọi Tạ Nguyên Hoài cái này, cậu đều nhận thấy bên kia luôn có biểu hiện kỳ lạ. Anh không thích em gọi anh như vậy. Cậu bé hỏi anh một cách thận trọng. Nếu anh không thích nó, em, không phải đâu, chỉ cảm thấy có một chút thôi. Tạ Nguyên Hoài dừng một chút và cẩn thận lựa chọn lời nói của mình. Hơi quá thân mật. Sau đó, anh ấy nói thêm, nhưng điều đó tùy thuộc vào em. Tôi không có bất kỳ vấn đề gì với nó. Anh ấy đã hiểu. Trên thực tế, anh Doanh Hoài anh chỉ cảm thấy khó xử. Thằng nhỏ rụi mũi. Cậu ấy không thấy khó xử chút nào và thậm chí còn rất thích cách gọi đó. Anh trai Nguyên Hoài nghe rất vừa tai và cậu cảm thấy anh hợp với cái tên đó. Cậu cũng nói với Tạ Nguyên Hoài rằng anh có thể gọi anh là Tiểu Chu. Một số chị em y tá ở đây sẽ gọi cậu như vậy nhưng Tạ Nguyên Hoài chưa bao giờ gọi anh bằng cái tên này. Có lẽ anh cũng thấy khó xử khi sử dụng. P.S. Like đi nào. Cách chương.